Chương 629, Tiểu Ngân Cá Đâu. 629, Tiểu Ngân Cá Đâu. Hơn vạn bộ thanh đồng khôi giáp vận chuyển thành quan trọng nhất. Tất cả mọi người minh bạch cái này hơn vạn bộ thanh đồng khôi giáp giá trị. Một đám thân thủ nhanh nhẹn phòng thủ cao chiến sĩ đi đánh không có hộ giáp tuyển thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra đều là đẩy ngang. Dưới tình huống bình thường đối phó loại này trọng giáp bộ đội dùng nguyên tố hệ giác tỉnh giả tốt nhất. Dù sao ngươi trọng giáp cản chính là vật lý công kích thủ đoạn, nhưng là lại có mấy cái tổ chức có thể tổ chức lên khổng lồ như thế giác tỉnh giả đội ngũ, còn có như là quân đội kỷ luật nghiêm minh kỷ luật. Từng chiếc xe vận binh từ Trần Bách Lý tự mình áp vận đến Kinh Đô, một đống khôi giáp cần một cái cấp A đến thủ hộ liền có thể nhìn ra thiên la địa võng đối với nó coi trọng trình độ. Tất cả đạo nguyên bang học sinh đều tự giác thanh khôi giáp cởi ra giao cho tập hợp nhân viên, mà mọi người công huân cũng đều ghi lại ở sách. Từng có nữ sinh làm vui hoang nam sinh mua xuống khôi giáp. Các nam sinh cũng không biết treo lên ánh mắt mọi người thanh cái này công huân tham xuống tới, đương nhiên khẳng định sẽ có người động tâm, nhưng là thật muốn làm như vậy, về sau cũng sẽ không cần làm người. Mặc dù mua khôi giáp thời điểm tất cả mọi người chê đắt, kỳ thật một bộ khôi giáp hoặc là công huân xa không chỉ 50 vạn, có thể truyền thống tư duy dẫn đến mọi người còn chuyển bất quá cái kia công đến, thẳng đến bọn hắn cầm tới công pháp và quân hàm tăng lên lúc trước phàn nàn qua thanh đồng hồng lưu mỗi người cũng bắt đầu cảm tạ bọn hắn. Mặt thành không chờ thanh đồng hồng lưu thành viên cuối cùng muốn riêng phần mình trở lại chính mình sở tại tu hành học viện, nhưng là vẻn vẹn cái này hơn 10 ngày thời gian, thanh đồng hồng lưu cái tên này cũng đã thành mỗi người vinh dự. LN47, N này là tất cả đạo nguyên bang học sinh tập huấn, cho nên mọi người đều biết thanh đồng hồng lưu tại an toàn đảo bên trên vinh quang, sau này trở về chỉ cần sách đầy miệng mình là thanh đồng hồng lưu thành viên, kia đều phải ngẩng đầu ưỡn ngực. Thủ ca, lần này phân biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Mạc Thành không mang theo một đống lớn thanh đồng hồng lưu thành viên cùng Lữ Thụ cáo biệt. Lữ Thụ cười nói, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, bảo trọng đi. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư hai người cấp tốc rời đi Lóc Nu doanh địa. Trần Bách Lý bên này cho bọn hắn hai người chuẩn bị chính là chuyến đặc biệt. Bọn hắn muốn đi trước phụ cận tỉnh thành sau đó chờ đợi ban một về Dự Châu máy bay. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư không có thành thật thật ở tại trong tửu điếm mà là bò tới cao tới mấy chục tầng khách sạn mái nhà. Bắp chân treo tại sân thượng bên ngoài. Lúc này vừa vặn trời chiều rủ xuống màn, an bình tĩnh mịch, Lữ Thụ, ta Tiểu Ngân Cá đâu? Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh hỏi, ha ha, đương nhiên là tại ta chỗ này, cái này còn ở bên ngoài đâu, chúng ta lại không có bộ đồ ăn, sinh lại không thể ăn, đừng xem, Lữ Thụ cười ha hả muốn lừa dối quá quan, hiện tại coi như muốn tìm được một đầu tương đối tương tự cá cũng rất khó a, đây chính là khu không người, ngươi lấy ra ta nhìn một chút. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, ngươi vẫn chưa yên tâm ta nha, Lữ Thụ ra vẻ không vui nói, đúng. Không yên lòng. Cá bị hỗn độn ăn, Lữ Thụ phiền muộn, Lữ Tiểu Ngư căn bản chính là mềm không được cứng không xong a. Lúc này Lữ Thụ còn muốn nhỏ âm thanh giới thiệu một chút hỗn độn bối cảnh cùng tồn tại, sắp đến cuối cùng mới một bộ vạn bất đắc dĩ dáng vẻ nói ra, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới nó sẽ bỗng nhiên tỉnh lại ăn hết con cá kia a. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu ra hiệu nàng minh bạch, Lữ Thụ nở nụ cười, ta liền biết Tiểu Ngư ngươi nhất thông tình đạt lý. Lời còn chưa nói hết liền nghe Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên nói ra, Tiểu Ngân Cá bị kia cái gì hỗn độn ăn, vậy ngươi để cho ta thanh hỗn độn ăn coi như không sao. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Cái kia là thần thủy biến thành, nó trở thành khí linh trước bản thể có một tia yêu long huyết mạch tại mà thôi, nó hiện tại kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng cũng không tính là chân chính vật sống, Lữ Thụ giải thích nói, đại khái ý tứ chính là cái đồ chơi này nó không thể ăn. Lữ Thụ a, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên cảm xúc sa sút, ta tại tập huấn bên trong nhận biết một nữ hài, chết tại di tích bên trong. Lữ Thụ bỗng nhiên trầm mặt một chút, kỳ thật chúng ta cũng nên đối diện với mấy cái này không phải sao? Ta cũng không phải cùng với nàng quan hệ đặc biệt tốt, Lữ Tiểu Ngư cúi đầu nhỏ giọng nói ra, nàng cười lên vẫn rất đẹp mắt, nhìn thấy ta kiểu gì cũng sẽ nói Tiểu Ngư a, ta chỗ này có đồ ăn vặt ngươi có muốn hay không, chúng ta đều chưa nói qua mấy câu, cũng không phải đặc biệt khổ sở. Chính là cảm thấy nàng chết ở chỗ này, người nhà hẳn là thương tâm a. Lữ Thụ chợt nhớ tới đã từng cốc khẩu văn thay mặt tại trong đình viện đối với mình 90 độ cúi đầu nói lời, hắn cũng không khỏi tự chủ nói ra, thật có chút sự tình cũng nên có người đi làm. Lữ Thụ ngươi thay đổi, Lữ Tiểu Ngư chăm chú nói ra, lần này là thật thay đổi. Lữ Thụ trầm mặc hồi lâu, tự hồ có một trương ấm áp lưới ngay tại trói buộc lấy hắn, cũng không phải là muốn hắn vô tư, cũng không phải muốn hắn kính dân. Chỉ là những người kia dùng hành động của mình tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn, để hắn rốt cuộc minh bạch kỳ thật giữa người và người không nên có nhiều như vậy bàn tính, cũng nên lòng mang chân thành, luôn có chuyện là hắn cần phải đi làm, muốn làm, liền đi làm. Lữ Thụ bỗng nhiên cười xoa xoa Lữ Tiểu Ngư đầu, ngươi cũng thay đổi không phải sao? Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, ai cũng có thể chết, ngươi không được, Lữ Tiểu Ngư nói. Tiểu Ngư a, Lữ Thụ ngồi tại 27 tầng lầu cao nữa là bên bàn duyên nhìn xem trời chiều rốt cục rơi vào thành thị cuối cùng, chúng ta ai cũng không thể chết. Kinh đô Lưu Hải hẻm tứ hợp viện, Thạch Học Tấn đang ngồi ở trên ghế nằm bưng lấy trong tay sách đóng chỉ tịch, bên cạnh Nhiếp Đình bỗng nhiên đưa qua một phần văn kiện, bên trong không phải cái gì trọng yếu tin tức, Thạch Học Tấn một chút nhìn đi thình lình tất cả đều là lần này di tích chi hành Lữ Thụ làm một ít chuyện, bên trong không có nói tới màu đen khôi giáp, lại đem Lữ Thụ di tích bên ngoài xông vào động cuộc giải trừ hậu hoạn, tại trong di tích tạo thành thanh đồng hồng lưu chia sẻ phòng thủ áp lực, lẻ loi một mình tiến vào đáy biển sự tình ghi chép rõ ràng, cái này tất nhiên là một phần xuất từ Trần Bách Lý chi thủ văn kiện, không phải những người khác không có khả năng biết Lữ Thụ tại đáy biển phát sinh sự tình. Thạch Học Tấn sau khi xem mỉm cười nói, Bồ Tát tâm địa, không có nói sai, kim cương thủ đoạn, cũng không nói sai, chỉ là tiểu tử này vì sao lại gặp phải sét đánh. Hắn gặp phải sét đánh ngươi thật bất ngờ sao, Nhiếp Đình bình tĩnh nói, theo Nhiếp Đình kia hàng làm sự tình, nói lời, sớm mẹ nó nên gặp phải sét đánh, ha ha, đừng bảo là nói nhảm, Thạch Học Tấn nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta đã từng thảo luận qua thiên kiếp sự tình, cái này lôi đình thấy thế nào đều càng giống là thiên kiếp, có chút sinh linh thuế biến lúc lại dẫn tới lôi đình. Mà nhân loại giống như trần nhà cao hơn một chút, ta từ đầu đến cuối cho rằng cấp A đỉnh là nhất định sẽ rêu chọc tới thiên kiếp, nghịch thiên cải mệnh tất nhiên sẽ dẫn tới thiên đạo ý chí chú ý, cho nên ta cảm thấy chính Lữ Thụ đưa tới thiên kiếp không thực tế, có thể là cái kia thời điểm bên người có cái gì sinh linh thuế biến. Cứ như vậy mấy câu, Thạch Học Tấn liền đem khả năng phát sinh trên người Lữ Thụ sự tình cho suy đoán ra tới.